Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 546. Hiện trường bỏ phiếu bình thường, Chu Hạ đang ở đường đường nói gì? Cảm giác thật giống như có nhìn chăm chú ánh mắt nhìn hắn. Hắn có chút liếc một cái mắt, liền thấy phía sau bọn họ một hàng ngồi tốt hai cái người quen. Quế Luân Mỹ cùng Chu Viên Viên. Các nàng đều là lần này nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất để danh nhân tuyển. Phân biệt trong vòng ực đô cùng bên trong xài tẩu thu được đề danh. Chu Hạ mỉm cười cùng với các nàng gật đầu một cái. Làm tiếp thời điểm tốt, lúc này mới hiện hàng thứ nhất thật là lớn ra tụ tập. Ở tại bọn hắn hai bên trái phải theo thứ tự là Lý Tuyết Kiện, Thành Long, Lý Tuyết Kiện đám người. Nhưng là cách vài người Chu Hạ cũng không tiện theo chân bọn họ đi chào hỏi. Ngược lại là Thành Lộng không cần thiết chút nào. Với Chu Hạ phất phất tay. Quả nhiên hắn một tiếng này người chung quanh đều là kinh ngạc nhìn về phía hai người bọn họ. Chu Hạ bất đắc dĩ cười cười gật đầu một cái. Thành Lộng thân thiết như vậy. Hay là bởi vì sự tình. Nhưng là hắn đang trong kỳ hạn bây giờ đúng là không có cách nào nặn đi ra a. Chu Hạ với nhìn tới người quen gật đầu một cái vừa mới ngồi xong. Liền thấy lần này ban thưởng lễ bắt đầu. Người chủ trì không có lộ diện. Trực tiếp chính là ca múa biểu diễn. Ca múa đổi thành hiện đại. Nhìn ngược lại là thật có ý tứ. Rất nhanh ca múa kết thúc. Mọi người vỗ tay thời điểm. Ánh đèn sáng trưng đứng lên. Hai cái người chủ trì trải qua vi. Đào đi lên sân khấu. Hai người lên đài giới thiệu tự thân, Đào rất khôi hài địa dùng tiếng Anh tới giới thiệu tự thân. Sau đó mở màn sau khi kết thúc, hai cái người chủ trì nói lần này phe làm chủ. Đang lúc Chu Hạ có chút buồn chán thời điểm, hai cái người chủ trì đi theo sân khấu ánh đèn đến một bên trên khán đài. Chu Hạ chính nghi ngờ thời điểm, Đào đã nắm nhắc tuồng thẻ đọc. Chu Hạ càng nghe càng là kinh ngạc. Mọi người khỏe, năm nay, Bách Hoa Tưởng, ngoại trừ bằng giấy phiếu bầu. Internet bỏ phiếu, điện thoại di động tin nhắn ngắn bỏ phiếu ngoài, mới khai thông điện thoại di động lưới bỏ phiếu. Tính đến ngày 31 tháng 7, đã nhận được phiếu bầu 832/29 chương. Trung quy bỏ phiếu lượng đọ giới 589 vạn tấm tăng trưởng 41.3%. Đây là khóa trước số người tham dự nhiều nhất Bách Hoa Tưởng. Mà bây giờ này một ô một vị cả nước bầu bằng phiếu người xem giám khảo. Đã chuẩn bị xong, bọn họ trước sớm đã đối với toàn bộ lấy được đề danh phim tiến hành tập thể học hỏi cùng đầy đủ. Thảo luận, bây giờ theo chúng ta đại chúng điện ảnh Bách Hoa Tưởng buổi lễ trao giải phát sóng trực tiếp bắt. Đầu. Tương hội tại cả nước ước vạn người xem cùng hiện trường công chứng viên giám sát hà. Lấy theo như máy biểu quyết phương thức tại chỗ bỏ phiếu. Bình chọn ra đệ 31 giới đại chúng điện ảnh Bách Hoa Tưởng mỗi một tốt nhất giải thưởng. Phía dưới để cho ta phỏng vấn hạ lần này đạt được các hạng đề danh tốt nhất người mới. Tốt nhất nữ diễn viên. Tốt nhất nam diễn viên. Còn có ban thưởng các khách quý. Đào nói xong, từ bên kia trên khán đài đi tới hàng trước đến, cũng không có phỏng vấn hàng thứ nhất nhân, mà là phỏng vấn mấy vị tốt nhất người mới để danh người đoạt giải. Nàng đặt câu hỏi rất to gan trực tiếp, lại rất khôi hài, toàn trường bầu không khí ngược lại là dễ dàng hơn. Rất nhanh hắn lại phỏng vấn đến tốt nhất nam diễn viên để danh Triệu Văn Tuyên. Hắn là bằng vào đóng vai Tổng thống Tôn mà thu được đề danh. Bộ phim này Chu Hạ xem qua. Triệu Văn Tuyên biểu diễn quả thật tương đối xuất sắc. Phỏng vấn xong rồi Triệu Văn Tuyên. Đào liền chuyển đến hàng thứ nhất. Chu Hạ thấy nàng hướng tự mình đi tới. Chuẩn bị kỹ càng. Đối phương quả nhiên hướng hắn nhấc rồi vấn đề. Chu Hạ, chúng ta 500 triệu đại đạo diễn. Trẻ tuổi nhất kim tước tưởng ảnh đế. Xin hỏi lần này đối với Bách Hoa Tưởng có lòng tin hay không? Mời hướng khán đài nói lớn tiếng đi ra. cho ngươi tự mình kéo kéo phiếu. Chu Hạ khẽ cười khổ lắc đầu nhìn về phía khán đài, nhưng lại hướng mấy cái khác tốt nhất nhân vật nam chính để danh có mặt nam diễn viên Triệu Văn. Tuyết Kiện lão sư gật đầu một cái cười nói, đạt được đề danh đã là đối với ta công nhận, có thể với mấy cái khác tiền bối đầu võ tốt nhất nam diễn viên ta rất vinh hạnh. Thỉnh xem chúng các bằng hữu theo như công bình, công chính, chuyên nghiệp bỏ phiếu, đây mới là đối với Bách Hoa Tưởng tối đại tôn trọng. Cảm ơn các ngươi, hoa, Chu đạo quả nhiên là coi nhẹ hết thảy. Kia mọi người đợi một hồi đem phiếu cũng bỏ cho Tuyết Kiện lão sư chữ nhật Tuyên lão sư đi. Đào cười trêu ghẹo một câu, toàn trường nở nụ cười. Chu Hạ nhất thời có chút lúng túng, mới vừa rồi quả thực quá trang bức, quả nhiên là bị giễu cợt, bất quá hắn đây cũng là khách sáo mà thôi. Sau đó chỉ thấy Đào đi về phía Thành Lộng cùng Chu Đồng, cười nói, chúng ta hoa nhân cấp cự tinh Thành Lộng đại ca, theo ta được biết ngài lần này không có bất kỳ đề danh. Tới tham gia rồi Bách Hoa Tưởng là không lúc đó có những nhiệm vụ khác à? Thành Lộng hơi cười cợt, rất quan phương mà nói, đúng, ta lần này là coi như ban thưởng khách quý đi tới. Kim kê Bách Hoa Tưởng là Hán ngữ giới điện ảnh tam đại giải thưởng. Có thể tới tham gia như vậy thịnh hội, là Hán ngữ điện ảnh triển tẫn một phần lực. Đây chính là ta hôm nay nhiệm vụ. Toàn trường nhân đều là rất lễ phép mà vỗ tay xuống. Sau đó Đào lại phỏng vấn Chu Đồng. Chu Đồng trả lời vấn đề sau, vẫn cùng Đào chuyển động cùng nhau, tuyên truyền rồi Hán tân điện ảnh. Chu Hạ suy nghĩ một chút, cảm thấy cái này cả nước phát sóng trực tiếp cơ hội tốt. Một hồi nếu như lên đài lãnh thưởng lời nói, nhất định cũng phải tuyên truyền hả? Sau đó rất nhanh thì bắt đầu ban thưởng. Từ tốt nhất người mới, nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất từng cái ban. Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất chính là do Tôn Thuần bằng vào Viên Thế Khải xuất sắc biểu diễn thu. Được. Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất là do Ninh Tĩnh ở Thu Cần xuất sắc biểu diễn thu được. Mà tốt nhất người mới thưởng chính là Trương Tử Phong bằng Còn Tấm Bé Phương Đăng thu được. Chu Hạ lúc này nghe những thứ này giải thưởng, nhất thời trở về chỗ tới. Khó trách Thành Lộng tới tham gia ban thưởng rồi. Nhưng là hắn xuất phẩm điện ảnh, cái này thì thu được hai với giải thưởng rồi. Hơn nữa phía sau còn có Lão Hồ bằng này đề danh. Ngoài ra phía sau khẳng định cũng sẽ trúng thưởng. Hơn nữa bọn họ Hạ Hoa. Vậy lần này nhìn dáng dấp chính là tam phân thiên hạ rồi. Chu Hạ nghĩ tới đây, đang nhìn trên đài hai cái người chủ trì, còn có kia một ô một cái gọi là hiện trường phím ấn bỏ phiếu giám khảo. Nhất thời cảm giác có chút tâm tình phức tạp. Khó trách cái này giải thưởng càng ngày càng không bằng trước kia. Sau đó càng là gặp phải cả nước bạn trên mạng nhổ nước bọt. Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất chính là do Tôn Thuần bằng vào Viên Thế Khải xuất sắc biểu diễn thu. Được, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất là do Ninh Tĩnh ở Thu Cần xuất sắc biểu diễn thu được. Mà tốt nhất người mới thưởng chính là Trương Tử Phong bằng Còn Tấm Bé Phương Đăng thu được. Chu Hạ lúc này nghe những thứ này giải thưởng, nhất thời trở về chỗ tới. Khó trách Thành Lộng tới tham gia ban thưởng rồi, nhưng là hắn xuất phẩm điện ảnh, cái này thì thu được hai với giải thưởng rồi. Hơn nữa phía sau còn có Lão Hồ bằng này đề danh. Ngoài ra phía sau khẳng định cũng sẽ trúng thưởng. Hơn nữa bọn họ Hạ Hoa, vậy lần này nhìn dáng dấp chính là tam phân thiên hạ rồi. Chu Hạ nghĩ tới đây, đang nhìn trên đài hai cái người chủ trì, còn có kia một ô một cái gọi là hiện trường phím ấn bỏ phiếu giám khảo. Nhất thời cảm giác có chút tâm tình phức tạp, khó trách cái này giải thưởng càng ngày càng không bằng trước kia. Sau đó càng là gặp phải cả nước bạn trên mạng nhổ nước bọt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.